Chương 11, đưa Hi Nạ Tạ về nhà. Hi Nạ Tạ dù sao tố chất thân thể so Nạ Dù Tổ kém quá xa, hai người dạng này lẫn nhau công sau mười mấy phút, Hi Nạ Tạ cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, hô hấp cũng biến thành hỗn loạn. Nạ Dù Tổ phát giác được Hi Nạ Tạ đã mệt mỏi, nghĩ thầm đến nơi đây cũng không xê xích gì nhiều, không phải vận động quá độ lời nói, cũng không có khẩu vị ăn cơm trưa. Lần nữa đem bốn cái đống cắt hướng Hi Nạ Tạ đánh tới đằng sau, Nạ Dù Tổ hô, Hi Nạ Tạ, đến nơi đây là có thể. Hi Nạ Tạ nhẹ gật đầu, đem bốn cái đống cắt đón lấy, sau đó thuận tay an tâm trong ngực, động tác đơn giản trôi chạy không có chút nào lãng phí. Hai người ngồi xuống dưới cây, bóng cây che cản một cái giữa trưa ánh nắng, Hi Nạ Tạ hô hấp bình tĩnh trở lại đằng sau, cầm lên trước đó đặt ở dưới cây đồ vật, giải khai bao phục khăn, sau đó tay bưng lấy phía trên một cái liền làm hộp đưa tới Nạ Dù Tổ trước mặt. Na Nạ Dù Tổ quân, ta làm cho ngươi liền làm xin mời nếm thử xem đi. Hi Nạ Tạ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, phi thường đáng yêu, đây là bởi vì vừa rồi tu luyện, cũng là bởi vì Hi Nạ Tạ cái kia khả ái thẹn thùng tính tình. Nạ Dù Tổ mang theo rất không tệ tâm tình nhận lấy liền làm hộp, đầu gỗ là già gỗ lim, tay mỏ đi lên vô cùng chân nhắn, mặc kệ là chế tác công nghệ nguyên nhân hay là bởi vì lâu dài sử dụng, cái này liền làm hộp QNZ có giá trị không nhỏ. Hộp cơm mặt trên còn có một cái dấu hiệu, thoạt nhìn như là một cái nho nhỏ ngọn lửa, nội bộ là xoay tròn hình thái, đại khái chính là cổ nổ hạ nì dạ thôn tiêu chí, trừ đi góc dưới bên trái cái kia sừng nhọn dáng vẻ. Nạ Dù Tổ nhận ra cái này tiêu chí, là bộ tộc Hỉ Ủ Gạ Gia Huy, tại Hỉ Nạ Tạ trên quần áo QNZ có. Mở ra hộp cơm, bên trong tràn đầy đều là nhận thức sushi, Nạ Dù Tổ mặc dù không quá ăn đến thói quen sushi cùng lát cá sống, bất quá QNZ không tính chán ghét. Nạ Dù Tổ cầm lên một cái ba văn cả nắm, nhét vào miệng bên trong, Hỉ Nạ Tạ ánh mắt theo Nạ Dù Tổ nhấm nuốt động tác mà khẩn trương, mãi cho đến Nạ Dù Tổ cổ họng cổ động, đem nuốt mất, bàn tay nhỏ của nàng đều nắm thật chặt. Ba văn cá rất mới mẻ, thịt cá rất đầy đặn, sushi gạo bên trong trộn lẫn tiến giấm rất khai vị, cũng có thể am hiểu cá một điểm mùi tanh, hương vị ngược lại là rất không tệ. Nạ Dù Tổ cho Hỉ Nạ Tạ thật lòng ca ngợi. Hi Nạ Tạ sau khi nghe trên mặt lập tức mừng khấp khởi, lộ ra nụ cười vui vẻ, QNZ bắt đầu hưởng dụng một phần của mình cơm trưa. Hi Nạ Tạ lượng cơm ăn bản thân liền không lớn, tăng thêm có chút tâm tư, còn cố ý lưu lại mình liền làm bên trong ba cái ba văn cả nắm, bỏ vào Nạ Dù Tổ liền làm trong hộp. Đối với Hi Nạ Tạ loại quan tâm này, Nạ Dù Tổ đương nhiên là rất tình nguyện tiếp thụ được. Đều nói mất đi mới biết được chân quý. Lúc đầu có cái cũng không tệ lắm gia đình Nạ Dù Tổ, thành tích không nói đỉnh tiêm, nhưng là QNZ không cho phụ mẫu quan tâm, ở trường học nhân duyên không sai, không giải thích được đi vào thế giới này đằng sau, Nạ Dù Tổ liền đã mất đi nguyên bản hết thảy. Không có người thân, không có bằng hữu, đi đến trên đường vô duyên vô cớ đều sẽ bị đánh, mỗi ngày tiếp nhận chỉ có bạch nhãn cùng lạnh nhạt, nếu như không phải Nạ Dù Tổ còn tính là bằng lòng với số mệnh hắn đã sớm điên mất rồi. Cũng bởi vì đã từng đã mất đi hết thảy, gặp vô số thống khổ, cho nên Nạ Dù Tổ mới càng thêm chân quý cái này kiếm không dễ ấm áp. Coi như Nạ Dù Tổ là cái không biết làm sao làm người xuyên Việt, coi như hắn thân thể này bên trong lấp một cái hơn 20 tuổi linh hồn, nhưng là hắn QNZ chúng quy là một người, nhân loại, loại này nhỏ yếu sinh vật, thế nhưng là phi thường cảm xúc hóa. Khi Nạ Tạ là cái thứ nhất hảo không tâm cơ, không có bất kỳ cái gì mục đích, chỉ là đơn thuần quan tâm hắn người, không chỉ là Nạ Dù Tổ tại Hỉ Nạ Tạ trong lòng mọc dễ, Hỉ Nạ Tạ cũng là Nạ Dù Tổ trong lòng trọng yếu nhất một phần lo lắng, phần này tình cảm, QNZ dẫn đến về sau phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa. Chuyện tương lai QNZ không ai biết, buổi trưa thời gian nghỉ ngơi hay là rất dài, buổi chiều khóa muốn tới 1 giờ rưỡi mới bắt đầu, bây giờ còn có hơn nửa giờ thời gian. Nạ Dù Tổ cùng Hỉ Nạ Tạ an vị dưới tàng cây, không hề làm gì, chỉ là rất mị rộng vùng đất mới hưởng thụ ánh nắng mà thôi. Tự ngược thức phương pháp tu luyện không phải mỗi người đều được, Hi Nạ Tạ khẳng định không thể giống Nạ Dù Tổ điên cuồng như vậy rèn luyện mình, mà lại vừa cơm nước xong xuôi liền tiến hành vận động dữ dội, cẩn thận làm ra cấp tính viêm ruột thừa tới. Nạ Dù Tổ cùng Hi Nạ Tạ thật chỉ là rất thuần khiết ngồi dưới tảng cây nghỉ ngơi mà thôi, nhưng là, đối với cái kia giấu ở góc rẽ nhìn lén ỉ nổ tới nói, lại là mặt khác một phen chẳng cảnh. Từ ý nổ thị giác đến xem, Nạ rủ tổ cùng hỉ nạ tạ chúng quanh khắp nơi đều phiêu tán thuần bạch sắc bọt xà phòng cua, đến mức để giữa trưa ánh nắng đều trở nên ôn hòa không còn chói mắt. Là một cái trưởng thành sớm nữ hài mặc dù mới 6 tuổi, nhưng là ý nổ đối với giữa nam nữ yêu đương hay là có rất nhiều huyễn tưởng, bằng không thì cũng không biết chuẩn bị liền làm muốn cho ủ trì hạ xả xú kẻ. Lúc đầu đưa liền làm kế hoạch thất bại, lại không cẩn thận phát hiện nạ rủ tổ cùng hỉ nạ tạ gian tình. Ý nổ cảm thấy mình hôm nay không có chút nào thua thiệt, ngược lại còn phát hiện một chu tờ đồ vật ghê gớm. Có thể lấy loại kia tốc độ cùng tần suất chơi 4 cái đống cát, chính ta khẳng định làm không được, đừng nói là ta, liền xem như lớp học phần lớn người, thậm chí ngay cả ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đều làm không được đi. Ý nổ cặp kia màu xanh biếc, như là mắt mèo thạch đồng dạng trong mắt toát ra vô cùng cảm thấy hứng thú ý vị. Rất có theo dõi giá trị A Ý nổ tuyệt đối là một người hiếu kỳ lòng tham nặng nữ hài. Giờ phút này, nàng đối với tại cách đó không xa hai cái nàng cũng không hiểu rõ đồng học sinh ra lớn vô cùng hứng thú. Vừa rồi nạ rủ tổ cùng hì nạ tả cái kia ném đống cắt trò chơi liền đủ để Ý nổ giật mình. Hai người cái kia hai nhỏ vô tư bộ dáng, càng làm cho cái này đối với yêu đương có rất nhiều huyễn tưởng thiếu nữ sinh ra hứng thú thật lớn. Cái gì khác đồ vật loạn thất bát ao. Trong nháy mắt liền bị nàng ném đến sau đầu đi. Buổi chiều khóa, Inokunze không có gì tâm tư để nghe, toàn bộ buổi chiều đều đang len lén đánh giá ngồi tại cuối cùng sắp xếp Hinata cùng Naruto, nhiều lần đều kém chút bị Hinata phát hiện. Đối với Ino vụng trộm chú ý, Naruto là đã nhận ra, hắn rèn luyện lâu như vậy, thực lực tăng trưởng bao nhiêu là không biết, bất quá thay mắt ngược lại là trở nên 10 phần thông minh. Dù sao ý nổ đối với mình cu nở dê không có gì để ý, nhìn cũng không có miệng rộng, đem mình cùng hỉ nạ tạ quan hệ khắp nơi nói lung tung bộ dáng, nạ rủ tổ cũng liền mặc kệ nàng, phải khiêm tốn điệu thấp đối với nạ rủ tổ loại này tồn tại đặc thù tới nói, nếu như quá sớm biểu hiện ra quá mạnh thiên phú, vậy tuyệt đối đã chết siêu nhanh. Quyết định chú ý không để ý ý nổ, nạ rủ tổ tiếp tục tại trên lớp học đi ngủ, sau đó tiến vào phong ấn không gian. Cùng cái kia chỉ có lấy siêu ẩn hình ngạo kiểu thuộc tính cụ giả mà nói chuyện phiếm đi. Nạ dù tổ rất rõ ràng, nếu như có thể đạt được cụ giả mạ lực lượng, thực lực của hắn có thế nhảy vọt mấy cái đẳng cấp, cho nên cùng cụ giả mạ huyền thuyên cũng bị nạ dù tổ liệt vào chủ yếu tu luyện hạng mục một trong. Nạ dù tổ một mực đang đi ngủ, cái này một mực tiếp tục đến tan học thời gian. Nạ dù tổ từ trên mặt bàn bắt đầu, nhìn ngoài cửa sổ mờ nhạt tia sáng, vuốt vuốt mình tóc vàng. Đối với bên người Hinata nói ra, Hinata, ta đưa ngươi về nhà đi.